Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 275, xuất kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêm Bốc Đại Chiếu bất chợt bị Họa Đại Chiếu kéo qua, có chút ngỡ ngàng, Tân Diệu cũng có phần bất ngờ, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ trong chốc lát. Họa Đại Chiếu có phần ngại ngùng nói: "Tần Đại Chiếu, thuật bói toán của Chiêm Bốc huynh rất linh nghiệm. Hắn trước kia cũng không tin, mãi đến gần đây mới thay đổi suy nghĩ." Tân Diệu mỉm cười nhã nhặn: "Đa tạ Họa huynh nhắc nhở, chuẩn bị đi xa, quả là nên hỏi một quẻ hung cát." Họa Đại Chiếu thầm thở phào, may mắn là Tân Đại Chiếu không từ chối, nếu không thì sẽ rất lúng túng. Chuyển ý niệm, hắn nghĩ chính vì biết Tân Đại Chiếu có phẩm tính thuần thiện nên mới không nén nổi mà lo chuyện bao đồng. Hắn chỉ hy vọng thiếu niên này, người chỉ lớn hơn nhi tử hắn một chút, có thể bình an vô sự. Không biết Chiêm Bốc Đại Chiếu có tiện không? Nhìn thiếu niên cười tươi như hoa, Chiêm Bốc Đại Chiếu đương nhiên không thể từ chối, đưa đồng tiền cho Tân Diệu để nàng gieo quẻ. Tân Diệu tuy đã nhiều lần giả làm cao nhân toán mệnh, nhưng kỳ thực không hiểu gì về những điều này. Nàng làm theo chỉ dẫn của Chiêm Bốc Đại Chiếu, gieo đồng tiền 6 lần, rồi đợi giải quẻ. Chiêm Bốc Đại Chiếu chăm chú nhìn quẻ tượng, miệng lẩm bẩm: "Cấn thượng đoài hạ, Chiêm Bốc huynh, thế nào?" Thư Đại Chiếu cũng tò mò hỏi. Xem từ quẻ tượng, lần đi này của Tân Đại Chiếu có thể gặp chút tổn thất, nhưng nếu biết cách tận dụng thì ngược lại có thể thu được lợi ích. Tổng thể mà nói, chuyến đi này tuy có kinh hiểm nhưng không nguy hại, lại thu hoạch dồi dào. Người bình an là được rồi, Họa Đại Chiếu cười nói. Trong mắt hắn, Tân Đại Chiếu không thiếu phú quý hay tiền đồ, bình an mới là điều quan trọng nhất. Tân Diệu cũng cười, đúng vậy, bình an là tốt rồi. Đa tạ Chiêm Bốc Đại Chiếu xem quẻ, đợi ta trở về, mời mọi người uống rượu. Mấy người thu xếp rồi cùng bước ra ngoài. Chiêm Bốc Đại Chiếu đi sau cùng, nhìn bóng lưng của Tân Diệu, như có điều suy nghĩ. Thực ra hắn còn chưa nói hết, lần đi này của Tân Đại Chiếu có lợi cho nhân duyên. Chẳng lẽ sẽ mang một nàng dâu về, nhưng Tân Đại Chiếu là đi nghênh linh cữu của Tiên Hoàng Hậu về kinh, nếu thật sự như thế, chẳng phải quá hoang đường hay sao? Thế nhưng quẻ tượng lại hiển thị rằng, chuyến đi này Tân Đại Chiếu sẽ đạt được danh vọng lớn lao. Khác với sự gần gũi chân thành của Họa Đại Chiếu đối với Tân Diệu, Chiêm Bốc Đại Chiếu đối với vị đồng liêu có thân phận đặc biệt này luôn giữ thái độ không quá gần cũng không đắc tội. Những lời không dễ nghe đương nhiên sẽ không nói ra. Thôi bỏ đi, đợi Tân Đại Chiếu hồi kinh, mọi chuyện ắt sáng tỏ. Tân Diệu bước ra khỏi nha môn, quản sự của phủ trưởng công chúa đã chờ từ lâu. Liền tiến lên nghênh đón. Tân công tử, trưởng công chúa điện hạ đang chờ ngài ở trà lâu phía trước. Tân Diệu khẽ gật đầu, theo quản sự đến trà lâu. Gặp qua cô mẫu, trưởng công chúa Chiêu Dương nghe Tân Diệu gọi vậy thì mừng rỡ, nhưng nghĩ đến việc ngày mai đứa trẻ này phải rời kinh, không khỏi lo lắng. Bổn cung vừa nghe nói ngày mai con phải xuất kinh, không biết sau khi hạ nha môn đã có sắp xếp gì chưa, nên đến đây gặp con một chút. Đã khiến cô mẫu lo lắng, trưởng công chúa Chiêu Dương thở dài, ta đương nhiên lo lắng, nhưng việc con phải làm cũng không thể ngăn. Nghe Hoàng huynh nói lần này đồng hành với con là Trường Lạc Hầu. Trường Lạc Hầu tuy còn trẻ nhưng rất chín chắn và có năng lực. Con nên lắng nghe ý kiến của hắn nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với những lời dặn dò ân cần của trưởng công chúa Chiêu Dương, Tân Diệu liên tục gật đầu. Sớm đi sớm về. Mọi chuyện lấy an toàn làm trọng. Kinh thành còn rất nhiều người chờ con bình an trở lại. Tiểu chất hiểu, xin cô mẫu yên tâm. Trưởng công chúa Chiêu Dương liếc nhìn quản sự đứng ngoài cửa. Không lâu sau, hai người từ bên ngoài bước vào. Hai người đều khoảng hơn 20 tuổi, dáng người cao ráo, ánh mắt sáng ngời. Ra mắt trưởng công chúa điện hạ, hai người trẻ tuổi đồng loạt hành lễ. Trưởng công chúa Chiêu Dương nói, hai người này là hộ vệ của phủ trưởng công chúa. Võ công cao cường, trung thành tận tụy. Lần này xuất hành, để bọn họ đi theo bảo vệ con. Tân Diệu nhìn ra, nói là hộ vệ, nhưng thực chất là ám vệ, những người không ngại hy sinh tính mạng. Nàng chần chừ một chút, rồi nhận tấm lòng của trưởng công chúa Chiêu Dương. Đa tạ cô mẫu, về sau Tân công tử chính là chủ nhân của các ngươi, hành lễ đi. Trưởng công chúa Chiêu Dương nhìn hai người trẻ tuổi, nhàn nhạt nói. Hai người lập tức quỳ một gối xuống, ra mắt công tử, hai vị không cần đa lễ, không biết nên xưng hô thế nào đây. Hai người đồng thanh đáp, thỉnh công tử ban tên. Tần Diệu bất giác liếc mắt nhìn trưởng công chúa Chiêu Dư một cái. Trưởng công chúa cười nói, hai người này là từ trong đám hộ vệ được chọn ra, trước giờ chỉ dùng danh xưng thay thế, con cứ đặt cho họ một cái tên đi. Tần Diệu vốn không phải người chấp nhặt, nghĩ ngợi một chút rồi nói. Người bên trái gọi là Thiên Phong, người bên phải gọi là Bình An. Nghe đến cái tên, Bình An, trưởng công chúa lập tức hiểu ra ý nghĩa của Thiên Phong, định chi nhất nhật phàm, sử đắc thiên lý phong, một ngày đi thuyền buồm, mang lại ngàn dặm gió, thuận buồm xuôi gió, một đường bình an, tên hay. Đa tạ công tử ban tên, hai người trẻ tuổi lại quỳ xuống cảm tạ. Từ đó, lúc Tân Diệu quay về chỗ ở, bên cạnh đã có thêm hai người hộ vệ. Sáng hôm sau, Tân Diệu cùng Hạ Thanh Tiêu vào cung, hướng Hưng Nguyên Đế từ biệt. Hưng Nguyên Đế dặn dò thêm lần nữa, Thanh Tiêu, an nguy của Tân Mộc giao cả cho ngươi, đừng để trẫm thất vọng. Vì thần nhất định không phụ sự ủy thác của bệ hạ. Ra khỏi hoàng cung, đoàn người và ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng. Phía Hạ Thanh Tiêu chọn ra 10 người từ trong đội cầm y vệ, còn phía Tân Diệu là hai hộ vệ do trưởng công chúa tặng. Thấy Hạ Thanh Tiêu quét mắt nhìn hai người này, Tân Diệu liền giới thiệu. Là trưởng công chúa tặng cho ta, Thiên Phong và Bình An. Hạ Thanh Tiêu nghe vậy, cũng đoán được ý nghĩa cái tên, cùng Tân Diệu cưỡi ngựa song hành nói. Năm nay miền Nam thủy hoạn khá nhiều, chuyến đi này chúng ta chủ yếu đi đường bộ, sẽ vất vả đôi chút. Tân Diệu mỉm cười nắm lấy dây cương, chút vất vả này có đáng là gì? Năm ngoái vào thời gian này, nàng vừa mất đi người thân, một thân một mình từ Huyền Dương đến Kinh Thành còn có thể vượt qua, giờ đây đã có đồng hành, có ngựa tốt, sao có thể gọi là khổ cực. Khi ra khỏi cổng thành lên quan đảo, cả đoàn người phóng nhanh, tiếng vó ngựa dồn dập, bụi tung mù mịt, khiến người đi đường không khỏi ngoái nhìn. Trong hoàng cung, Hưng Nguyên Đế đã xem hơn nửa bản tấu, nhưng tâm tư bất giác trôi về phương xa. Lúc này, Mộc Nhi hẳn đã đến dịch trạm rồi chăng? Hôm nay có phải nóng hơn mấy ngày trước hay không? Tôn Nham vội đáp, quả là nóng hơn đôi chút, nô tài sẽ sai người thêm một bồn đá lạnh. Không cần, Hưng Nguyên Đế đứng lên đi một vòng, phân phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền họa đãi chiếu vào cung, mặt Tôn Nham không đổi sắc, nhưng trong lòng bừng tỉnh, hoàng thượng là đang nhớ đến Tân đãi chiếu đây mà. Con người là vậy, một khi để tâm đến ai, liền không khỏi chú ý cả những người liên quan đến họ. Tại Hàn Lâm Viện, sảnh đãi chiếu phía đông người người bận rộn, còn phía tây thì nhàn nhã đến mốc meo. Trước đây trong cung thỉnh thoảng có người đến, tuy không phải gọi chúng ta, nhưng ít ra cũng thấy mới mẻ. Giờ thì lại ngồi đây đếm kiến mà thôi. Vị từ đãi chiếu vừa cảm thán xong, thái giám thường truyền Tân đãi chiếu vào cung liền đến nơi. Truyền họa đãi chiếu Hoa An Phúc vào cung kiến giá. Lời vừa dứt, cả đám người ngơ ngác. Khụ khụ, thái giám ho khẽ nhắc nhở. Họa đãi chiếu vội vàng quỳ tạ ân, nhìn thái giám mà không dám hỏi, trên mặt lộ vẻ ngỡ ngàng. Mấy người từ đãi chiếu cũng có biểu cảm tương tự. Thái giám cười, sẵn lòng bán chút nhân tình. Là Tân đãi chiếu trước đây từng nhắc đến họa đãi chiếu giỏi vẽ chân dung với bệ hạ. À, người mua bánh ngọt ở tiệm nào thế? Thấy họa đãi chiếu cảm động đến rưng rưng, thái giám liền thúc giục. Họa đãi chiếu mau lên, bệ hạ còn đang chờ. Nhìn bóng họa đãi chiếu theo thái giám đi xa, từ đãi chiếu lẩm bẩm. Hóa ra là cái bánh ngọt ấy. Cách chương.